huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 458, chương 465, đại đế tái hiện. Biển cát kinh biến, 5/5, chư vị, liên quan tới cứu viện Tây vực việc, các ngươi thấy thế nào? Ở cơ vô tình triệu tập dưới, một đám đông vực nhân tộc cao tầng, tất cả đều dự họp, liền ở Du Sơn Ngoạn Thủy tứ xứ Tiêu Phàm, cũng đều được mời trở về. Sự kiện lần này, thực sự nghe rợn cả người. Đến đây cầu viện Tây vực chuẩn đế, đúng là ở cơ vô tình trước mặt, sinh sôi hóa thành U Minh Sương, cũng nỗ lực đánh lén. Chẳng lẽ nói, cái kia U Minh Sương độ hóa, lại vẫn có thể lặn phục, ở đặt trước thời gian bạo phát? Hay là nói, có người ở phía sau điều khiển những thứ này U Minh Sương? Vô luận là loại nào suy đoán, nó hậu quả đều là cực kỳ kinh người. Nơi đây ta nói một chút, ở ta gấp rút tiếp viện Đông vực trước, chính là ở Tây vực vô ngân biển cát. Bên trong sớm đã là gắn đầy U Minh Sương, có người nói liền trấn thủ vô ngân biển cát Phật Đồ cũng đều tất cả đều ngộ hại. Tiêu Phàm đứng dậy, đem ngày đó nghe thấy nói liên tục. Tuổi của hắn tuy nhẹ, tư lịch càng là nông cạn, nhưng hắn đứng lên trong nháy mắt, toàn trường trong nháy mắt vắng vẻ không tiếng động, không có người nào có can đảm khinh thị. Đây chính là nhất tôn nghịch thiên trảm thần vương yêu nghiệt. Ai dám đối với hắn bất kính? Tương truyền, Đông vực rất nhiều thần vương muốn cùng tôn vinh đó vì Đông vực chi chủ, nhưng cuối cùng vẫn bị bên ngoài sở cự tuyệt. Ý của ngươi là, toàn bộ vô ngân biển cát đều đã luân hãm? Cơ vô tình thần sắc có chút ngưng trọng. 5000 năm trước Tây vực, đã từng có những chuyện tương tự phát sinh. Bị Tây vực Phật môn khen là U Minh tai ương, tử thương vô số. Cái kia một chàng tai nạn bên trong, nhất tôn nửa bước đại đế đều nuối tiếc qua đời, táng thân với vô ngân cát hải bên trong. Trận chiến ấy, ngoại giới người cũng không biết được. Cơ vô tình cũng là xuyên thấu qua kỳ tổ phụ mới hiểu có chút tình huống. Có người nói trận chiến ấy vô cùng sự khốc liệt, Tây vực Phật môn tổn thất cực kỳ nghiêm trọng, liền gấp rút tiếp viện Tây vực nửa bước đại đế, cũng cơ hồ là người người mang thương mà về. Nhưng khiến cho cơ vô tình cảm thấy kỳ quái là, liền là tổ phụ của hắn, đối với lần kia trong sự kiện các loại, cũng nói không tỉ mỉ, làm như ở e ngại cái gì một dạng. Tiêu Phàm gật đầu, trầm giọng nói, sợ là sợ, cái này vẻn vẹn chỉ là một bắt đầu, có thể trong đó có khác kỳ quặc. Sau đó, Tiêu Phàm sẽ tại Long Mộ bên trong gặp được các loại. Một đường tới, làm cho tại chỗ nhân tộc cao tầng, không khỏi là sắc mặt hoàn toàn thay đổi không ngớt. Tổ Long thần miếu cùng Long Mộ trong Tà Kinh, có thể đem bất luận cái gì sinh linh tươi sống chuyển hóa thành U Minh Sương. Bất luận cái gì sinh linh, mạnh như hoạt hóa thạch cường giả, đều khó khăn trốn cái loại này ta trải qua chuyển hóa. Căn bản không thể nghịch chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị chuyển hóa thành U Minh Sương. Lại cứ, những cái này bị chuyển hóa sinh linh, thần tình an tường, lộ ra thần thánh cùng trang nghiêm, cùng cả người nồng đậm U Minh tử khí, tạo thành so sánh rõ ràng, có vẻ cực kỳ tà dị. Mà ở Long Mộ trong sự tình phát sinh không lâu sau, Tây vực vô ngân cát hải bên trong cũng bắt đầu xuất hiện U Minh Sương, cũng nhanh chóng tràn lan đứng lên. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi giữa hai người liên hệ. Vậy ý của ngươi là? Cơ vô tình trầm giọng nói, ta muốn một mình đi trước Tây vực tìm tòi kết quả. Tiêu Phàm nói như đinh chém sát, vô luận là Long Mộ trong Tà Kinh, vẫn là Tây vực vô ngân cát hải trong Tà Kinh, đều là Phật môn kẻ phản bội Huyền Minh sáng chế, mà hắn cùng với Huyền Minh có thể là có thêm không nhỏ nhân quả. năm đó ở thần Táng Chi Uyên, chính là nhờ vào huyền minh xá lợi, Tha Phương mới vượt qua kiếp nạn, thành công xông vào thần thông cảnh. Hơn nữa, huyền minh viên kia xá lợi, còn bị Tiêu Phàm sở luyện hóa hấp thu, sáp nhập vào thần hồn của hắn bên trong. Hay là Phật môn kẻ phản bội huyền minh, đến tột cùng lại là một người như thế nào? Tại sao lại sáng tạo ra như vậy tà dị kinh văn? Tiêu Phàm đối với lần này, cực kỳ là tò mò. Hắn hôm nay, nắm giữ ba vị cực đạo đế binh, cho là đủ ứng phó các loại khốn cảnh. Đi trước Tây vực ứng cử viên, không có so với hắn thích hợp hơn. Mà lúc này Đông vực chiến sự mới vừa kết thúc, cần được có đề phòng mới là, nếu như đại lượng cường giả gấp rút tiếp viện Tây vực, chỉ phía sau cháy, hai đầu khó cố, cơ vô tình người thế nào? Lập tức chính là đoán được Tiêu Phàm ý đồ, trầm mặc khoảng khắc, thở dài một tiếng, nói, tất cả cẩn thận, Tây vực, vô ngân biển cát, ung ung, ở vô ngân biển cát chính trung tâm chỗ, đạo âm ù ù, thiên địa ầm vang, hỗn độn chi khí dâng trào không ngớt, cảnh tượng kinh thiên. Ngay sau đó, vòm trời tựa như thủy tinh một dạng nghiền nát, một con hắc sắc chân to mò xuống, phô thiên cái địa, bao phủ mông mông sương mù hỗn độn, tản ra làm người ta rợn cả tóc gáy khí tức. Đây là cực kỳ đáng sợ một màn, màu sắc sặc sỡ lôi điện lóng lánh, thương khung nứt ra, con kia lớn vô cùng hắc sắc chân to, đã đạp đến rồi mặt đất. Làm cho sơn hà đổ nát, đại địa văng tung tóe. Trong nháy mắt, một cỗ mênh mông vô ngân, tựa như có thể hủy thiên diệt địa một dạng khí tức, đột nhiên bộc phát ra, cổ hơi thở này quá mạnh mẽ, toàn bộ vô ngân biển cát cũng vì đó hám động, mặt đất đang không ngừng ra nẻ, khe hở mở rộng, hóa thành thung lũng cùng vực sâu. Đồng thời không ngừng lan tràn hướng viễn phương, dưới lòng đất nham tương, càng là dường như sôi trào nước sôi một dạng, không ngừng dâng lên mà ra, khói đặc cuồn cuộn, hỏa quang trùng thiên, như ngày tận thế đã tới, cái kia uy thế không thể ngăn cản, tịch quyền cửu thiên thập địa, vô tận biển cát trong nháy mắt đống hỗn độn một mảnh, vô số sa mạc sinh vật, trong nháy mắt bị mất mạng, hóa thành bạch cốt, tan biến tại ánh lửa vô tận bên trong. Đáng sợ như vậy uy thế, thậm chí còn ở cực đạo đế binh bên trên, khó có thể tưởng tượng, con kia hắc sắc chân to chủ nhân có đáng sợ đến bực nào uy năng. Ngoạc kép, oanh, thiên băng địa liệt, đó là một cái cự đại không gì sánh được, như một tòa núi lớn hắc sắc sinh linh vỡ nát thương khung, hàng lâm ở tại vô ngân cát hải bên trong, cả người sương mù hỗn độn tràn ngập, đem bao phủ trong đó, không cách nào dòm mặt mũi. Cái này tựa như là nhất tôn từ cửu u luyện ngục bên trong đi triệu ra ma thần, khí tức có như biển gầm bôn đằng, vừa tựa như ngân hà cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn ở thiên địa bên trong. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tất nhiên sẽ kinh ngạc không gì sánh được. Vị này hắc sắc sinh linh, uy thế, đúng là không chút nào tại nơi bạch đế hư ảnh phía dưới. Chẳng lẽ, đây cũng là nhất tôn cổ chi đại đế hay sao? Lúc này, vô ngân cát hải trong dị tượng, đã bị cố thủ ở vô ngân biển cát ranh giới Tây vực Phật môn cao tầng dọ thám biết. Bọn họ ở chỗ này cố thủ đã nhiều ngày, rốt cục vẫn phải chờ đến một màn đáng sợ này hàng lâm. Tây vực ba đại thánh địa thánh chủ, hai mặt nhìn nhau, nhăn nhúm ra thịt nếp uốn với nhau. Trong mắt tất cả đều là một mảnh khổ sáp. Người kia, lại trở về chưa? P.S. Ngày hôm nay canh thứ ba. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.